Cô bé này nói cho hết lời, tay giơ rượu nho, kích động hướng thành cổ văn hóa của Trung Quốc chào. Toàn trường người xem nhìn về phía cô bé này, nhao nhao ổ lên kêu lên, chúng giám khảo cùng quan chủ khảo cũng vào thời khắc này, toàn bộ ngửa mặt nhìn về phía cô, hai tròng mắt chiết xạ ra cường liệt quang mang. Cô xác định sao? Babu lại ngưng mặt nhìn về phía cô, hỏi. Đường Khả Hinh hai tròng mắt nóng cháy nhìn về phía người kia, gật đầu, nói, tôi xác định. Thỉnh công bố đáp án. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1179, điểm, nhà hát. Vào lúc chuẩn bị cho điểm, những ánh đèn thủy tinh lập tức sáng lên. Đường Khả Hinh duyên dáng yêu kiều rõ ràng xuất hiện dưới ánh đèn thủy tinh, khuôn mặt cô nghiêm lại bộc lộ khí thế vô cùng tự tin. Dường như bị nhiễm của người bên cạnh, người xem dưới sân khấu cũng cực kỳ nghiêm túc, cũng không nhịn được mà trở nên khẩn trương hết nhìn ban giám khảo lại quay sang nhìn quan chủ khảo. Bọn họ ngồi trên chiếc ghế trắng mút, biểu tình căng thẳng, vẫn không có để lộ ra thái độ nào. Hách Lệ tại thời khắc khẩn trương này, gương mặt bộc lộ một nụ cười dẫn một nhân viên công tác đi đến, nhận lấy ly rượu trong tay Đường Khả Hinh, đem ly rượu hồng xích Hà Châu cẩn thận từng ly từng tí bê tới trước mặt các vị giám khảo, để cho từng người ngửi dịch rượu. Hội trưởng phục vụ rượu mang chiếc kính vô cùng thu hút, cầm ly rượu đỏ trong tay đổ lên một tờ giấy trắng, nhẹ đung đưa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc quan sát màu sắc. Đường Khả Hinh mặc dù tự tin nhưng vẫn rất khẩn trương, bởi vì khâu này, 9 phần 10 đủ tư cách, nếu như 8-9 điểm tức là không thể thăng cấp. Hai tròng mắt của cô không khỏi nặng trĩu, nắm chặt tay chờ đợi. Hách Lệ liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, mới bộc lộ tươi cười dặn dò nhân viên công tác đem ly rượu đỏ này đến trước mặt quan chủ khảo, lại để cho từng người bọn họ ngửi mùi hương của dịch rượu trong ly. Hai tròng mắt của mỗi người lóe ra, đầu tiên là trầm mặt thần bí nhấn một cái nút, chỉ là có chút quan chủ khảo gật gật đầu, mà Pabu là người cuối cùng ngửi mùi hương xích Hà Châu này, quả nhiên có một chút giấm chua cùng vị Việt quất, vị ớt xanh cũng như ẩn như hiện. Hai tròng mắt của ông lại vào giờ khắc này chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nghiêm túc mà trầm mặt hỏi, tuyển thủ Đường Khả Hinh, không phải tôi mới vừa nói, 20 dịch rượu này, cũng không có rượu nho Trung Quốc các cô đã quên. Đường Khả Hinh tức khắc ngẩng đầu nhìn về phía Pabu, nhanh chóng nói, làm một phục vụ rượu chuyên nghiệp, bản thân chúng ta cần phải vứt bỏ những ý nghĩ chủ quan cùng trói buộc. Bất kể là rượu nho của quốc gia nào, điều đầu tiên chúng ta cần làm chính là thái độ công bằng, mở ra một thế giới rượu nho chân thật nhất. Ngài vừa rồi chẳng qua là muốn khảo nghiệm tôi đối dịch rượu này có hay không dũng cảm mà rõ ràng nhận ra. Tôi nhận định, đây là một ly rượu nho hồng đặc chế vương triều. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên. 300 vị giám khảo đại chúng, khá nhiều những tinh anh trong giới rượu nho mới trên thế giới. Cho tới bây giờ, lên men rượu nho theo truyền thống cơ hồ vẫn áp đảo. Thậm chí những quý tộc sở hữu những trang viên rượu nho ở châu Âu, đối với những loại rượu nho mới có chút cười nhạt. Khi đó ở nước Mỹ từng xuất hiện một người tên là Mandavi, khi đó đã xuất hiện những tác phẩm kinh điển chưa từng có. Người phụ trách trang trại rượu quý tộc châu Âu cứ như vậy cười chế nhạo nói. Lên men dịch rượu của nước Mỹ liền như cốc, không có chút tình cảm cùng đặc sắc nào, là một loại rượu buồn cười như vậy. Cho nên hai thế giới rượu nho cũ mà mới trước giờ vẫn đấu tranh không có ngừng nghỉ. Hôm nay một cô gái Trung Quốc có can đảm khiêu chiến quyền uy, nói ra những lời này, có thể nói ra một chút tiếng lòng của những tinh anh rượu nho mới trên thế giới. Hách Lệ trong lúc ban giám khảo chấm điểm, mỉm cười đi về hướng giữa sân khấu. Giơ tay bảo nhân viên phụ trách ánh sáng chiếu đáp án tiêu chuẩn lên. Hơn 4.000 người xem nhao nhao khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn kia. Trái tim Đường Khả Hinh cũng giống như bị ngăn bởi một tảng đá lớn. Vẻ mặt căng thẳng xoay người nhìn về phía màn hình lớn. Một giải lụa hồng tượng trưng cho Hiệp hội rượu đỏ xuất hiện. Giống như vũ công man rượu mang theo hình ảnh dịch rượu lãng mạn mà thần kỳ xuất hiện giữa màn hình lớn. Dịch rượu kia không ngừng xoay vòng theo âm nhạc. Một khắc cuối cùng, một chai vương triều đặc chế của Trung Quốc theo dịch rượu đỏ hồng như vậy xúc động lòng người hiện ra giữa màn hình lớn. Toàn hội trường ồ lên một trận, vang lên những tiếng vỗ tay như sóng chiều. 300 vị giám khảo đại chúng vào giờ khắc này nhao nhao cười ấn vào một cái nút màu đỏ, màn hình lớn lập tức hiện lên số phiếu bình chọn, cho đến con số 295 phiếu mới dừng lại. Hai tròng mắt Đường Khả Hinh tỏa ra sự kích động, nội tâm chợt ấm áp, ngẩng đầu nhìn về phía con số kia, một luồng ấm áp dường như đem cả người cô bao phủ, không kìm được nghẹn ngào cười. Thân ảnh Mộc Tử Linh xuất hiện ở sau hậu trường âm u, hai tròng mắt lóe ra tia ẩn nhẫn mà mãnh liệt, cắn chặt răng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Vào lúc này Pabu cũng nặng nề liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, dùng bút máy ở trên ô điểm có tên của cô, hạ bút cho điểm. Mặc dù phần điểm này không bằng một phần của ban giám khảo, nhưng đánh giá trong tương lai điểm của ban giám khảo mới là mấu chốt. Ông hơi nghĩ ngợi rồi viết lên 95 điểm. Các ban giám khảo vào lúc này cũng mỉm cười cho điểm Đường Khả Hinh. Quán quân phục vụ rượu năm 2010, Khắc Lộ Tư, ông vô cùng cảm thán lắc đầu, mỉm cười nhớ tới Đường Khả Hinh ở vòng đầu tiên của trận thi đấu lớn, cũng đã lợi dụng bản thân mình, thần kỳ kiểm tra hương khí của dịch rượu, vì sân khấu này đã gây nên một màn kinh diễm, ông không chút tiếc rẻ nào cho 98 điểm. Lúc này, hội trưởng phục vụ rượu, Đơ Gian đang chuẩn bị cho điểm chợt ngưng bút máy trong tay, vươn tay nâng lên microphone mỉm cười nói với Peter tiên sinh, ngài tung hoành trong giới rượu nho mấy chục năm, giáo dục ra không ít tinh anh trong giới rượu nho, đối với biểu hiện vừa rồi của Đường tuyển thủ, ngài tham khảo xem nên cho điểm bao nhiêu. Một câu hỏi gọn gàng mà dứt khoát làm cho toàn bộ người trong hội trường yên tĩnh trở lại, mà các giám khảo chưa chấm điểm cũng lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Peter. Trong lòng Đường Khả Hinh bỗng nhiên như bị ai nện một đấm, xoay người khẩn trương nhìn về phía sư phụ. Peter trầm mặc ngồi trên chiếc ghế quan chủ khảo thứ hai, tay cầm bút máy, vẻ mặt căng thẳng, hai tròng mắt lóe ra mấy phần thần bí mà vô tình. Phu nhân do có lẽ hiểu rõ, nghiêng mặt nhìn về phía Peter, có lẽ vui mừng vì hôm nay ông không phải giám khảo, mà Trang Hạo Nhiên cùng bác Dịch cũng hiểu Peter, trái tim cũng giống như bị bố nện vào. Jackson cũng vào giờ khắc này lại bộc lộ nụ cười châm chọc. Peter ngồi trên ghế quan chủ khảo, im lặng một hồi mới nhìn về hướng Đường Khả Hinh, vẻ mặt lạnh nhạt, lại dùng hảo hữu lực lượng ngữ khí nói, nếu như là tôi chấm 80 điểm. Toàn hội trường ồ lên một trận, nhiều người xem ở thính phòng thậm chí la hoảng lên. Sắc mặt Đường Khả Hinh cũng lập tức tái nhợt, hai tròng mắt run rẩy kích động, nghi hoặc mà đau lòng nhìn về phía sư phụ. Phu nhân do vào lúc này vẻ mặt cũng trầm mặc, dừng một chút mới công bằng nói, nếu như là tôi sẽ chấm 85 điểm, có thể cho tôi biết lý do không? Đơ Gian, này ông ba phải, vẻ mặt ôn hòa tươi cười nhìn về phía phu nhân do, biết cô có thể giải thích được so với Peter càng toàn diện hơn. Đường Khả Hinh cũng nhanh chóng nhìn về phía phu nhân do. Phu nhân do hơi ngẩng mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc không hiểu cùng đau lòng của cô. Bà tức khắc an ủi nói, cô bé hãy thả lỏng, cuộc thi đấu có 30 vị giám khảo, trình độ đều là bậc nhất, lợi dụng trí tuệ cũng như tinh hoa của mỗi người sẽ cho cô một phán đoán chính đáng. Cô có một ít thành tích, có người tán thưởng ắt sẽ có người phủ định. Đây là thế giới rộng lớn. Về phần tôi vì sao phải chấm 85 điểm? Tôi nghĩ, tôi cùng với Peter tiên sinh có chung ý nghĩ. Cô vừa nhắc tới, rượu nho Pháp lên men bình thường trong thùng gỗ, đáp án này cũng không sai. Thế nhưng cho đến ngày nay, một số trang trại rượu nho ở Pháp lợi dụng inox lên men rượu nho. Tôi tin, lấy trí tuệ của cô hẳn là biết đến, cũng là rất hiểu. Thế nhưng ở câu trả lời ngắn gọn vừa rồi, cô vẫn như cũ lặp lại những vấn đề sai lầm của cuộc tranh tài xâm panh. Cô phải hiểu được, cho các cô có năng lực tổ chức ra một sân khấu lớn, không phải để cho các cô biểu đạt ôm ấp tình cảm đơn giản như vậy. Phóng đại là vì chính xác, mà không phải là vì xem nhẹ. Đường Khả Hinh trong nháy mắt ngẩng đầu kích động nhìn về phía phu nhân do. Phu nhân do mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại thật tình mà thẳng thắn nói, vừa rồi biện pháp cô tỉnh rượu 20 ly rượu nho Pháp, tôi thực sự cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng Đường tuyển thủ, này không còn là vấn đề đáp đốt. Cô phải nhớ được, bây giờ cô là một phục vụ rượu, biểu diễn ở trước mặt người xem phải có ánh mắt rộng rãi, ý nghĩ, kiến giải, thậm chí còn có điểm đặc sắc lúc biểu diễn, cô vẫn còn khuyết thiếu. Nếu như cô là một vị khách, có cảm giác mình đã nghiêm túc hay không? Vẻ mặt Đường Khả Hinh dần dần rực rỡ lên, nhìn về phía do phu nhân. Phu nhân do lại tiếc nuối nhìn cô một cái, Peter cũng nhìn vào học trò mình. cô có một mặt này đúng không? Thế nhưng cô không có cho thấy được. Hai tròng mắt phu nhân do nhìn chằm chằm về phía Đường Khả Hinh, lại thở dài mỉm cười nói. Đường Khả Hinh trầm mặc. Các giám khảo mỗi người đều trầm mặc, người xem dưới sân khấu cũng trầm mặc, mà sân khấu hậu phương lựa chọn tay cũng trầm mặc. Trong lòng Đơ Gian có lẽ có đáp án, nhàn nhạt dùng bút máy viết xuống điểm của chính mình, các giám khảo khác lại tiếp tục cho điểm Đường Khả Hinh. Hách Lệ cùng người chủ trì trầm mặc đứng một bên nhìn ban giám khảo nhanh chóng chấm điểm cho Đường Khả Hinh, lại cùng công chứng viên cùng giám sát viên cùng đi tính tổng điểm. Ngay phía dưới màn hình lớn nhanh chóng hiện lên kết quả điểm cùng tỷ lệ phần trăm, và xô điểm cuối cùng chuyển vào giữa màn hình, mọi người kích động ngẩng đầu lên xem, lúc nhìn thấy số điểm kia lập tức kinh ngạc kêu lên, thậm chí có người xem cảm thấy như vậy không công bằng. Đường Khả Hinh cũng vào lúc này trái tim rơi bột một phát, gương mặt lập tức tái nhợt, mang theo tâm tình khẩn trương cùng thấp thỏm bất an chậm rãi xoay người, hai tròng mắt nhìn thấy trên màn hình lớn hiện lên 93 điểm. Cô lập tức nặng nề thở một cái, hai tròng mắt ngấn lệ, còn cho là mình không thể thăng cấp. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi, Bác Dịch đều hết sức khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh, bởi vì cô căn bản không rõ, bốn tuyển thủ tiếp theo sẽ không giống như những cuộc tranh tài bình thường, đơn giản chỉ thua một điểm. Bốn tuyển thủ còn lại cơ hồ đều mạnh mẽ giỏi giang, nhất là Alex. Nếu như cẩn thận là có thể phát hiện đầu lưỡi biến thành màu đen, đây là kết quả của việc quanh năm suốt tháng, mỗi ngày đều uống ít nhất mấy chục loại dịch rượu. Anh ta có danh hiệu thần rượu, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Hách Lệ quả nhiên vào lúc này gương mặt bộc lộ mỉm cười đi ra sân khấu nhìn về phía người xem dưới sân khấu nói. Chúc mừng Đường tiểu thư đạt được 93 điểm. Mời vị tuyển thủ thứ hai, Gâu Đôn tiên sinh. Mời Đường tiểu thư trước tiên nghỉ ngơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1180, Dục Editor, Thanh Thủy tuyển thủ thứ hai nhanh chóng bắt đầu thi đấu. Sân khấu lấp lánh ánh đèn thủy tinh đột nhiên tắt. 30 người gồm quan chủ khảo và giám khảo lúc đó đồng loạt mở ra tư liệu của Gâu Đôn đến từ Pháp. Xem lướt qua kinh nghiệm phục vụ rượu nhiều năm cũng như kết quả đạt được trong các cuộc tranh tài. Hách Lệ bắt đầu tiến hành hướng dẫn nhân viên, đem bảng chấm điểm đặt ở trước mặt ban giám khảo, sau đó thu lại 20 bình rượu của Đường Khả Hinh, đặt lên một bàn ăn trải khăn màu trắng, rồi bày đế cắm nến bằng bạc lên. Vào lúc này, gương mặt Gâu Đôn bộc lộ nét tươi cười nhẹ nhõm, cất bước đi ra sân khấu, đứng giữa bàn ăn, tay trái điểm nhẹ lên mặt bàn, đối với người xem dưới sân khấu khẽ gật đầu chào hỏi. Tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Người chủ trì đứng bên cạnh, thấy Gâu Đôn đã chuẩn bị xong xuôi, liền lập tức nở nụ cười, nhìn ngay màn hình lớn nói, tuyển thủ thứ hai bắt đầu thi đấu. Vừa dứt lời, toàn bộ ánh đèn sân khấu đột nhiên tắt. Tiếp theo, giữa màn hình lớn vang lên tiếng nhạc du dương, hình ảnh từ mấy nghìn năm trước, hình ảnh núi cao biển sâu duy mỹ, giống như một người con gái mặc váy trắng tinh khôi, đầu đội vòng hoa, tóc xóa dài trên vai. Đi chân trần cười vui vẻ xuyên qua rừng rậm, phu nhân do một trong các vị quan chủ khảo, mỉm cười mở tài liệu ra, nhìn về phía Gâu Đôn, thong thả nói, Gâu Đôn tiên sinh, theo truyền thuyết thời viễn cổ, rượu nho là do người phụ nữ tạo ra. Khi các cô ấy quanh năm suốt tháng ở trong rừng rậm, thỉnh thoảng phát hiện trái cây hư thối rơi rụng trên mặt đất, không hiểu sao tỏa ra mùi hương thơm mát làm say lòng người. Từ đó, xuất hiện hai chữ lên men. Rượu nho được phát hiện rất lâu về trước, sau đó được trồng từ đời này qua đời khác. Lại nói mấy trăm năm trước, tu sĩ người Pháp lần đầu tiên chính thức đề xuất, đất đai là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng nho. Kể từ đó trở đi, việc thưởng thức rượu nho đã trở thành thời khắc trong lòng rất nhiều người, hưởng thụ thiên nhiên ban tặng. Bà nói xong, ba nhân viên mỉm cười nhanh chóng đem rượu nho cẩn thận từng ly từng tí đưa đến trước bàn ăn. Gâu Đôn nghi hoặc nhìn nhân viên đang bê rượu đi đến ước chừng 12 bình. Phu nhân do mỉm cười tiếp tục nói với Gâu Đôn, nhưng người mẹ thiên nhiên này rất thiên vị. Trên toàn thế giới người cũng không có đất thích hợp nhất để trồng được nho chất lượng. Nhưng sự thật này không ngăn cản được nhiệt tình và dạ tâm của mọi người đối với việc sản xuất thêm nhiều rượu nho. Bọn họ thử thay đổi phương pháp trồng, tự tay kiểm tra, đo lường khí hậu đạt tiêu chuẩn mà rượu nho yêu cầu. Mà mấy năm nay, hoàn cầu càng thịnh hành một loại phương pháp trồng nho gọi là phương pháp sinh vật di chuyển. Chiếu theo quy luật của sao, mặt trời, mặt trăng cùng những biến đổi của giới tự nhiên để trồng nho, càng sử dụng sừng trâu, nhét vào phân hữu cơ và hoa tươi, để cây nho có thể hấp thụ được sức mạnh thế giới. Hiện nay loại phân hữu cơ màu xanh này đã được nhóm người dốc sức mở rộng, có người tôn sùng, cũng có người coi thường. Mà sử dụng phương pháp sinh vật di chuyển lên men cho rượu nho, quả nhiên người nếm có hai loại khác biệt. Có người cảm thấy loại phương pháp lên men này làm cho rượu có vị ngọt như nước ngọt, cũng có người cảm thấy loại phương pháp lên men này, rượu có mùi thơm mát, đậm đà. Sâu xa hơn, tồn tại mùi vị khoáng chất đặc biệt mơ hồ. Hiện tại trước mặt anh để 12 bình rượu nho đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó một bình làm từ phương pháp sinh vật di chuyển lên men rượu. Mời anh trong vòng 5 phút, lựa chọn ra bình rượu được lên men bằng phương pháp sinh vật di chuyển và nói ra tên, đặc trưng của vùng đất đó, cũng như là yếu tố khí hậu của vùng. Đương nhiên, nếu như anh có thời gian, có thể giải thích thêm một chút chỗ tuyệt vời của rượu nho khác cùng loại. Gordon nghe lời này, lập tức cười ngay thẳng, mang theo hài hước, nhìn về phía phu nhân do nói, đương nhiên, nếu như tôi có thời gian. Toàn bộ người xem trong hội trường đều bật cười, phu nhân do cũng mỉm cười, nhưng sắc mặt có chút kìm nén, cầm bút lông lên, cúi xuống nhìn tài liệu nói, bắt đầu đi. Giữa màn hình lớn thời gian đang bắt đầu đếm ngược, bầu không khí nhanh chóng trở nên nghiêm túc và yên tĩnh lại. Ban giám khảo cùng các quan chủ khảo cũng dừng bút, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chăm chú về phía Gordon. Gordon bình tĩnh và chuyên tâm, nhìn về phía 12 bình rượu nho kia trên bàn ăn. Đầu tiên anh thở một hơi, tay trái cầm bình rượu thứ nhất, tay phải cầm dụng cụ mở chai lên, xoay tròn, cắt, mở nắp, lại xoay tròn đóng nắp lại. Toàn bộ kỹ thuật mở bình đều được làm một cách lưu loát. Lúc mở ra 12 bình rượu anh ghi nhớ rất nhanh, làm cho ánh mắt khán giả nhìn kỳ quái. Anh bỏ ly thủy tinh của các phục vụ rượu thường dùng, mà từ trên giá rượu mang tới 10 ly thủy tinh màu đen. Cách làm này, lập tức khiến cho người xem ồ lên. Ban giám khảo và quan chủ khảo cũng hơi nghi hoặc nhìn về phía Gordon. Gordon đã tranh thủ thời gian, nhanh chóng cầm bình rượu nho thứ nhất lên, ở dưới ánh mắt của mọi người, đem từng bình rượu lần lượt rót vào trong ly màu đen. Theo bản năng từ lúc bắt đầu rót rượu, đã nhanh chóng lợi dụng khứu giác nhạy bén của mình, hít mùi rượu. Cách làm này khiến cho đám người Keji và Mộc Tử Linh phía sau sân khấu ồn ào khác thường nhìn về phía Gordon. Đường Khả Hinh lúc này thân thể vô lực ngồi ở ghế được bố trí phía sau sân khấu. Khuôn mặt cô bộc lộ sự mệt mỏi và đau lòng, vẫn nghĩ đến việc vừa rồi sư phụ cho điểm mình, còn có lời nói của phu nhân do. Đang lúc Khả Hinh suy nghĩ, nghe thấy trước sân khấu người xem ồ lên một trận, cô hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn ra. Gordon dưới tầm mắt của người xem ồ lên, giơ lên từng cái ly màu đen hiện ra ở dưới ánh đèn. Anh vô cùng tập trung tinh thần quan sát ánh sáng của rượu rừng ở trong ly màu đen, bộc lộ một loại tiếp xúc tâm linh với rượu nho. Gordon bình tĩnh đứng trước bàn ăn cầm lên từng ly rượu nho, đặt trên mũi mình, hít mùi hương thật sâu. Trang Hạo Nhiên ngồi ở ghế quan chủ khảo, biểu tình thâm trầm, nhìn về phía Gordon, chất lượng rượu trong ly màu đen, có thể sử dụng tác dụng của việc hội tụ ánh sáng để quan sát màu sắc chính của rượu. Nhưng quan trọng là, người quan sát phải có nhận thức cao về sự hòa tan giữa màu rượu đỏ và ánh sáng màu đen xuyên qua từ ly. Như vậy, quá trình phẩm rượu còn có một chỗ tốt, chính là từ bỏ lối tư duy đại trà về chất lượng rượu, mà chuyên tâm với mùi thơm do chính rượu nho phát ra, để chứng tỏ người đó là tuyển thủ biết suy nghĩ. Cái được gọi là phương pháp sinh vật di chuyển, đối với mỗi người có một sở trường riêng, tính cách riêng, bản thân mình thậm chí còn khó chịu với mùi thuốc tím, cũng quá kinh ngạc bởi chất lượng của rượu. Phu nhân do ở phương diện bình phẩm rượu là chuyên gia trong chuyên gia, cũng là nhân vật nổi danh bướng bỉnh. Bà ấy chuẩn bị rượu, xác định ở phương diện màu sắc và mùi hương rất giỏi, cho nên Gordon lựa chọn ly rượu màu đen có lợi cho việc tập trung tinh thần, tự mình tìm hiểu chất lượng rượu nho. Thế giới rượu đỏ thay đổi, ý nghĩ của mỗi người khác nhau, thế nhưng có rất nhiều người trong thế giới mới để tạo ra phong cách rượu nho Bordeaux mà nỗ lực rất lớn, giống như nước Áo và nước Mỹ. Khi một quốc gia chưa tìm được phương pháp hoàn chỉnh để lên men rượu nho, đương nhiên sẽ theo thói quen bắt chước theo những nước sản xuất rượu nho, chẳng hạn như Bordeaux. Gordon đã từng xuất hiện một thời gian ngắn tại Úc và Mỹ vào năm ngoái, mà mùi thơm đặc trưng của rượu cũng ngắn ngủi. Anh lại trầm mặc cầm ly rượu nho cuối cùng lên, gương mặt Gordon nghiêm túc, đôi mắt nhìn chăm chú, cuối cùng ngửi ra sinh lực đặc trưng của rượu, thậm chí cảm nhận được rượu có mùi thơm và dư vị thuần túy. Tính chất rượu được so sánh sinh động, phải biết rằng phương pháp sinh vật di chuyển là toàn bộ phải gieo trồng hữu cơ, cho nên rượu không tăng thêm lượng khí SO2 nào, bởi thế nên dư vị mà mùi hương mới thuần túy, khoáng chất và khí hậu càng làm mùi hương trở nên nổi bật. Anh nhanh chóng hít mùi hương này, thậm chí theo thói quen hít mắt lại, sử dụng xúc giác của mình để cho mùi rượu tràn ra khắp thân thể của mình, rốt cuộc cảm nhận được mùi hương chung, cùng với âm nhạc Beethoven tuyệt mỹ. Anh khẽ cười, rốt cuộc giơ ly rượu, nhìn về phía phu nhân do nói, đây là một loại rượu ít tuổi, gồm 60% Mỹ Lạc và 40% Ngọc Xích Hà. Tôi vẫn cho rằng, rượu trong nhà máy chỉ có nghệ thuật gia mới có thể uống, bởi vì chủ nhân là một người say mê âm nhạc cổ điển, thậm chí mời nhà âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến đặt tên cho thùng gỗ sồi, mà trong hầm rượu lúc nào cũng nghe thấy tiếng nhạc du dương. Cả đời ông ta tin tưởng vào phương pháp sinh vật di chuyển, thậm chí khi ở một chỗ, mọi người dùng máy cày ở trong vườn nho một thời gian, ông ấy cúi người bắt run trên đất. Vườn nho của ông ta luôn có nhiều loại hoa, nhất là hoa bồ công anh. Vườn nho của ông ta có quang cảnh rất tuyệt mỹ. Chất lượng rượu tuy không chuẩn nhưng vị và hương của nó vô cùng tinh túy, độ rượu khoảng 50, trong đó cũng xen lẫn hương vị quả Việt quất mọng nước có hương thơm nồng đậm, khói huân hương đến từ thùng gỗ sồi, vô cùng tươi đẹp. Phu nhân do nghe xong những lời này, gương mặt khẽ cười, nói với Gordon, xem ra, cậu đã làm đáp án trở nên sinh động hơn. Gương mặt Gordon biểu hiện ý cười, giơ ly rượu nho trong tay lên nói, đây là một loại rượu Bordeaux đến từ Pháp đạt đến độ tuyệt mỹ được sản xuất tại nhà máy rượu Lạp Đồ. Hơn nữa ngài nhất định cùng với ông chủ nhà máy rượu có giao tình không tệ. Rượu này dễ nhận thấy vẫn còn ở trong thùng gỗ sồi chưa khui, ngài liền đem nó lấy ra cùng tôi gặp mặt rồi. Mặc dù tôi cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng không khỏi có chút đáng tiếc. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nở nụ cười nói, phu nhân Do thật là quá bướng bỉnh. Người xem lập tức bị chọc cho cười lên, phu nhân Do có chút ngại ngùng nở nụ cười. Bà không đợi màn hình lớn công bố đáp án chính xác, cũng đã vô cùng tán thưởng nhìn về phía Gordon, gật đầu cười nói, anh trả lời đặc biệt chính xác. Rượu kia xác thực không được lấy ra từ thùng gỗ sồi, là tôi đem tới. Chỉ là tôi muốn ở đây thỉnh giáo anh một chút, xem anh đối với phương pháp sinh vật di chuyển có cách giải thích gì hơn người không. Gordon nhìn phu nhân Do, nhanh chóng nói, tôi cảm thấy phương pháp sinh vật di chuyển nó càng giống một tín ngưỡng. Các nhà máy sản xuất rượu lúc đó, cho rằng đó là những hành vi thần bí mà khoa học không giải thích được, là tạm thời không có cách nào mô tả được hiệu quả. Một vườn nho không tốt, trải qua thời gian kiểm tra, gần như ở giữa 20 đến 30 năm. Cho nên tôi cảm thấy, bất kể là phương pháp sinh vật di chuyển đều là phương pháp sản xuất truyền thống. Một ngày lao động vất vả như mấy chục năm, phải quan sát cẩn thận tỉ mỉ, kết hợp rất nhiều kinh nghiệm mới có thể tạo thành một thương hiệu nổi tiếng, cho ra một bình rượu thật sự tốt. Tôi thấy rằng, cho dù là bất cứ chuyện gì, đều có khuyết điểm, nhưng chính vì có thiếu sót, mới có thể thúc đẩy nhân loại hành động tiến bộ hơn. Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ban giám khảo hết sức hài lòng với lý do thoái thác này, người ở sau khán phòng ồn ào yêu cầu bắt đầu bỏ phiếu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181, phía sau câu nói kia. Kết thúc bỏ phiếu của tuyển thủ thứ hai, giữa màn hình lớn thình lình sáng lên 270 phiếu. Toàn hội trường nhao nhao vỗ tay chúc mừng, mà giám khảo trên sân khấu vào lúc này cũng nhanh chóng tiến hành cho điểm. Hách Lệ dẫn nhân viên công tác nhanh chóng lui về sau, mặt bộc lộ nụ cười giao cho nhân viên công tác con số. Một phút sau trên màn hình lớn hiện lên số điểm của ban giám khảo. Kết quả điểm của ban giám khảo, tổng thành tích là 96.5 điểm. Gordon nắm tay, làm ra tư thế thắng lợi. Một bên giơ tay thăm hỏi đối với người xem toàn hội trường, một bên đi về phía sau sân khấu, cùng Kezi nhiệt liệt nắm tay. Mộc Tử Linh cũng cười đứng lên vươn tay chúc mừng Gordon. Lúc này Đường Khả Hinh mặc dù mệt mỏi, lại nhìn thấy Gordon đạt được thành tích tốt, cũng thật tình vì đối phương chúc phúc. Bởi vì nhiều ngày ở chung với nhau, dù cho là địch hay là bạn vẫn sinh ra chút cảm tình đặc thù cùng có ý nghĩa. Cô nở nụ cười cùng đối phương, ôm nhau tỏ vẻ chúc mừng. Alex là tuyển thủ thứ 3, vào lúc này cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Ánh đèn sân khấu lại hội tụ lại, toàn bộ tập trung trên người Alex, người có danh xưng tiểu thần rượu của châu Âu. Toàn bộ người xem trong hội trường cùng khán giả đang theo dõi cũng nhao nhao nhìn về phía anh. Người đàn ông này quả thật rất đẹp trai, vô luận ở lúc nào trên khuôn mặt anh đều bộc lộ vẻ khiêm tốn cùng nụ cười quý tộc thần bí. Anh cao hơn 1m8, mặc bộ đồng phục phục vụ rượu không chút nào che lấp được khí chất của anh. Mái tóc vàng hơi xoăn hiện ra một khuôn mặt của vương tử quý tộc. Đôi mắt anh có màu xanh lam, nhìn kỹ người trước mặt chung quy làm người ta không hiểu sao sẽ cảm thấy một chút kích thích, sẽ bị anh mê hoặc và hấp dẫn. Mỗi lần phu nhân do nhìn anh, đều có chút ngốc, bởi vì thực sự quá đẹp trai. Peter lúc này cũng không có cho mọi người có cơ hội phát ngốc. Nét mặt trực tiếp căng thẳng nhìn về phía tuyển thủ quý tộc Alex, mang theo sự lạnh lùng cùng cứng rắn nói, tuyển thủ Alex. Mọi người đều biết, quốc gia Italy vô luận là nghệ thuật hay là dịch rượu, là quốc gia có 10 phần sự sáng tạo. Tôi tin cậu ở Italy, tự nhiên cũng sẽ bị nhiễm bầu không khí nghệ thuật này. Thế nhưng rượu nho là lãng mạn, nhưng thời gian gieo trồng lại là gian khổ. Một phục vụ rượu thành công phải có nhận thức đầy đủ sâu xa cùng độc đáo. Hiểu rõ công nghệ chưng cất rượu nho, nhưng chất lương phần nhiều đến từ cây nho. Tiếp theo, mong cậu dưới hình ảnh 7 cây nho chọn ra loại giờ. Lời vừa nói xong, màn hình lớn tức khắc hiện ra hình ảnh 7 dây nho. Màn hình lớn lại phóng to hình ảnh lên, xoay tròn hình ảnh 360 độ. Các màu sắc không đồng nhất, nhưng tất cả những dây nho đều là màu rám nắng, có chút hơi thô, lại có chút ướt, dày rộng như nhau. Đây đúng là đề bài khó càng thêm khó, là kết quả mà Peter cùng bác dịch kết hợp nghĩ ra. Toàn bộ người xem một trận ồ lên, nhao nhao có cảm giác không thể tưởng tượng được lại có đề bài như thế này. Mà những tuyển thủ bên dưới, bao gồm Đường Khả Hinh đều không kìm lòng được nghiêng mặt nhìn sang, cảm thấy sư phụ, thật ác độc a. Alex ngay tại lúc ban giám khảo cùng quan chủ khảo đều chú ý cao độ, liền đi lên hai bước. Hít mắt thần nhìn về phía hình ảnh dây nho thứ nhất, vỏ ngoài màu rám nắng, bên trong thẳng giống như gỗ. Hai tròng mắt anh chợt lóe tức khắc xoay người đi tới trước bàn ăn, nhân viên công tác đã mở ra 7 chai rượu nho, cầm lên chai rượu nho thứ nhất chuẩn xác chọn lựa một chiếc ly cung đình làm bằng máy đặc biệt dùng cho Henzi Pinot, rót xuống chiếc ly thứ nhất thoạt nhìn dịch rượu màu hồng bảo ngọc. Tức khắc anh cầm chiếc ly dài lên tay. Sử dụng ánh mắt con người chịu đựng được sóng ánh sáng khoảng cách từ 400 đến 780 nano, đem ly rượu nho màu đỏ hồng tiêu chuẩn 520 nano, phân tích giá trị ánh sáng tiêu chuẩn nhất. Cuối cùng cho ra kết luận, màu sắc của ly rượu này màu đỏ tím lại pha chút màu da cam. Anh lập tức cúi xuống ngửi mùi hương, là mùi của quả mâm xôi cùng hoa tử lan hương. Anh lập tức kết luận đây là một ly rượu Henzi Pinot đến từ trang trại rượu ở Pháp. Giống nho của rượu Henzi Pinot là giống nho khó trồng nhất trên thế giới, nó vốn có danh xưng là nho hoàng hậu. Địa hình đất đai của Pháp phức tạp thế nhưng lại là phúc địa của nó, nhất là ở địa hình phức tạp cùng cằn cỗi, dẫn đến rễ cây nho cắm sâu xuống dưới đất, hấp thụ tầng nước sâu dưới vỏ trái đất, làm cho cây nho càng ngày càng khỏe mạnh nhờ địa hình đặc thù. Mà cây nho vì địa hình phức tạp mà xuất hiện trái phải trước sau không đối xứng, vỏ ngoài chóc không đồng đều. Mà anh thử ly Henzi Pinot này, tỏa ra mùi hương cùng vị ngọt của loại quả mọng nước, mang đến một chút nhu hòa nữ tính. Anh tức khắc khẳng định đáp án ở trong lòng, hướng tới phía dưới dây nho thứ nhất viết đáp án tên trang trại rượu của Pháp. Đường Khả Hinh cũng chuyển mắt thấy Alex thực sự biểu hiện trình độ kinh người, lại viết xuống đáp án đến từ nước Mỹ, New Zealand, Australia, Italy, Chile cùng Đức. 7 chỗ ủ rượu nho Henzi Pinot, viết chính xác tên trang trại rượu nho. Đối phương cường đại đến làm cho trái tim cô từ từ căng thẳng, thậm chí nhìn thấy giám khảo đại chúng bỏ phiếu sắp tới 290 phiếu, mà điểm bình quân giám khảo chuyên nghiệp cho cao tới 98 điểm. Tổng thành tích là 97.6 điểm. Mồ hôi lạnh của cô từ từ chảy xuống, tựa hồ có thể rõ ràng cảm thấy mình có khả năng trở thành người có thành tích thấp nhất trong trận thi đấu này. Hai tròng mắt của cô nhanh chóng lưu chuyển, nuốt khan nơi cổ họng, tự hồ cảm giác được giống như Alex đã giành chiến thắng trong tay. Sau đó nhìn Keji mỉm cười đi ra sân khấu, đối mặt với 20 ly rượu có màu sắc tương tự, cùng 20 gỗ sủi, đi qua thẩm tra đối chiếu phương pháp gỗ sủi để tìm kiếm dịch rượu. Keji nhanh chóng cầm lên gỗ sủi, bắt đầu ngửi mùi vị, căn cứ vào đó có thể biết được địa hình, phối hợp với phong cách cùng vị đạo của trang trại rượu, lựa chọn từng cái. Đường Khả Hinh lập tức nhắm mắt lại không dám nhìn tình hình thi đấu mạnh mẽ của đối phương, chỉ cảm thấy tâm trạng bản thân loạn hết cả lên. Cái loại phủ định đó biểu hiện chính mình không có tự tin, mặc dù những năng lượng thật sâu mạnh mẽ truyền tới, thiếu chút nữa đem khí lạnh bao phủ chính mình. Bàn tay cô đặt lên trán, cúi đầu xuống ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tự hỏi lúc xoay chuyển thế cục, trong đầu không tự chủ nhảy ra câu nói vừa rồi của phu nhân do, cô bé hãy thả lỏng, cuộc thi đấu có 30 vị giám khảo, trình độ đều là bậc nhất. Lợi dụng trí tuệ cũng như tinh hoa của mỗi người sẽ cho cô một phán đoán chính đáng. Cô có một ít thành tích, có người tán thưởng ắt sẽ có người phủ định. Đây là thế giới rộng lớn. Về phần tôi vì sao phải chấm 85 điểm? Tôi nghĩ, tôi cùng với Peter tiên sinh có chung ý nghĩ. Cô vừa nhắc tới, rượu nho pháp lên men bình thường trong thùng gỗ, đáp án này cũng không sai. Thế nhưng cho đến ngày nay, một số trang trại rượu nho ở Pháp lợi dụng inox lên men rượu nho. Tôi tin, lấy trí tuệ của cô hẳn là biết đến, cũng là rất hiểu. Thế nhưng ở câu trả lời ngắn gọn vừa rồi, cô vẫn như cũ lặp lại những vấn đề sai lầm của cuộc tranh tài xâm panh. Cô phải hiểu được, cho các cô có năng lực tổ chức ra một sân khấu lớn, không phải để cho các cô biểu đạt ôm ấp tình cảm đơn giản như vậy. Phóng đại là vì chính xác, mà không phải là vì xem nhẹ. Sau đó, phu nhân do khẽ nhếch môi, ban đầu có một đoạn tiếng Anh, đợi hỏi Á Lạc phiên dịch cho cô. Lúc này Mộc Tử Linh đã bước ra, vẻ mặt bộc lộ nụ cười đáng yêu sáng lạn đúng chất phụ nữ Nhật Bản, đối với người xem trong hội trường cúi xuống chào một cái. Thi đấu bắt đầu, cô phải sử dụng khứu giác của mình uống 10 heo y nước suối đến từ các núi tuyết khác nhau trên thế giới, sau đó uống ly rượu whisky trước mặt, tìm ra hương vị rượu tương đồng với khoáng chất. Đường Khả Hinh bắt đầu ấn tai nghe xuống tai, dò hỏi Á Lạc, phu nhân do nói câu kia có ý tứ gì, cô có chút không rõ. Á Lạc ở phía sau nghĩ lại một chút, lúc này mới nhanh chóng nói cho Đường Khả Hinh biết ý tứ câu nói của phu nhân do. Đường Khả Hinh nghe xong, hai tròng mắt lập tức sáng ngời, cả người giống như chạy đến một loại cảm giác mãnh liệt, tinh thần kích động, sinh mệnh như tìm được một điểm tựa chuẩn bị chạy đi. Hai tròng mắt ngấn lệ, hiểu rõ sư phụ cho 85 điểm, một là vì biểu hiện của cô không tốt, hai là bởi vì sư phụ có lời muốn nói với mình, đành phải lợi dụng cơ hội này, để phu nhân do thiện ý nhắc nhở mình. Trong lòng cô lập tức căng tràn khí thế ngẩng đầu, hai tròng mắt mãnh liệt nhìn về phía Mộc Tử Linh kia vóc người duyên dáng yêu kiều, tương tự như mình, thế nhưng vô luận giống nho có tương tự nhau như thế nào thế nhưng hương vị rượu nho lại có thể khác nhau do được trồng ở những vùng đất khác nhau. Thậm chí nước Pháp có thể chia ra những vùng đất trồng nho tốt nhất, chính mình hướng về phía mọi người mở ra một sự thật cùng chân. Chính là vô luận rượu nho của bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, nhưng địa hình đất đai của bọn họ, lịch sử của bọn họ, tất cả những gì bọn họ có, vẫn như cũ nắm chặt châu Âu, con át chủ bài của cả thế giới. Mộc Tử Linh hoàn mỹ tiến hành thi đấu xong, đạt được 97 điểm. Vẻ mặt lúc này mới bộc lộ vẻ tươi cười nhìn về phía bộ dáng phát ngốc của Đường Khả Hinh. Cô thậm chí có điểm đồng tình với người trước mặt nhưng cũng không đụng chạm tới cô. Mộc Tử Linh hiểu rõ, người này tựa hồ có chút hưởng thụ sự khích tướng, kích thích của cô. Nghĩ tới đây, Mộc Tử Linh ôn nhu động lòng người đi tới. Chậm rãi chờ đợi tổ thi đấu ra 2. Đường Khả Hinh lại vào lúc này tùy ý để Mộc Tử Linh đi qua bên người. Trong lòng lập tức tràn ngập lòng cảm kích cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, xoay người editor, Lam Linh trận thi đấu thứ 2 thật sự chính thức bắt đầu. Những tiếng vỗ tay như sấm vang lên nhiệt liệt. Người xem ở phía dưới thật sự rất hưng phấn. Mỗi người đều nhìn lên ánh sáng bạch quang trên sân khấu. Giám khảo chính cùng hội đồng giám khảo nhìn có vẻ rất mệt mỏi và khát nước. Họ liền đưa miệng uống một hớp. Phu nhân gơ dê gần như chết khát. Cầm từng bát kể cả to lẫn nhỏ đều uống ừng ực đến gần hết. lúc này mới đưa mắt liếc về phía Peter, ông vẫn như cũ mang một sắc mặt căng thẳng. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên, thân thể của hai người có chút mệt mỏi nặng nề, thở hổn hển một hơi không suy nghĩ được cái gì. Đường Khả Hinh là tên thành viên của tổ thi đấu vòng thứ nhất. Nếu như đợt thứ hai thi đấu cô lại ở hạng thứ tư hoặc thứ sáu có thể cô sẽ bị loại. Cho nên, trận này là trận thi đấu thật sự, là trận mấu chốt của cuộc tranh tài. Một vòng cuối cùng, tức là vòng thứ ba này có lẽ cô có thể chiếm được ưu thế. Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng và có chút khẩn trương. Hách Lệ ở dưới, đợi đến trận đấu thứ hai, khuôn mặt cô lộ vẻ mỉm cười. Từ từ đi phát 12 chai rượu nho cùng 3 loại rượu đệ nhất. Chai thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cơ hồ tất cả đều được làm từ nho và đều có một màu hồng. Những chai rượu này rất dễ tiêu hóa. Đột nhiên có một nhân viên khác đi đến đem bày ra không biết bao nhiêu là chén cơm và vô số ly thủy tinh ở một bên. Quán rượu đã phái tới người phục vụ rượu ở gần đó. Khi đại hội chuẩn bị bắt đầu, những người đó liền đứng chỉnh tề, rất nhanh cầm dụng cụ mở chai, xoay tròn chai rượu nho rồi bật nắp, sau đó nhanh chóng đem đến bát gõ nhẹ, 30 chén tulip nhanh chóng được một màu hồng của rượu đồng thời đổ vào. Hách Lệ thừa dịp lúc rượu được rót ra gần đầy liền nhân cơ hội này nhanh chóng mời ra 5 người phục vụ rượu đang đứng liên tiếp cạnh bàn, nhìn về phía bọn họ khuôn mặt thật nghiêm túc, rồi cô đảo mắt về phía dưới rồi nói các vị tuyển thủ. Mấy bạn đã trải qua vòng thứ nhất lãng mạn và trữ tình của trận thi đấu trước, chúng ta tiếp tục tới trận thi đấu thứ hai. Ở trước mặt của các vị là 30 chén rượu nho. Các vị chỉ có 10 phút để phân ra tên của các loại rượu. Đây là tất cả các loại rượu nho, chúng đều giống nhau nhưng được phân ra thành 5 loại. Mà người có thể nói ra trước lập tức xoay người và nhìn trên màn hình lớn đang tải hình ảnh ở trên kia. Trước mặt là 100 chum rượu nho chọn cùng một hình ảnh tương xứng với rượu nho kia. Hy vọng là các vị có thể mau chóng nếm ra và nói được tên của chúng. Nếu như không làm được, các vị không thể có cơ hội xoay người đi nhìn màn hình lớn ở kia. Màn hình lớn tượng trưng cho đề mục của rượu nho ở nơi này. Đây là trận đấu thứ hai, các vị chỉ có thể đoán sai 3 lần. Hy vọng các vị có thể đưa lựa chọn chính xác. Lúc này tôi thật tình cảm thấy một lần xoay người như vậy chính là một cơ hội khó có được. Thỉnh các vị bắt đầu chuẩn bị thi đấu khi nghe một tiếng âm thanh vang lên. Hội dùng rượu chuyên nghiệp đang đứng ở trước mặt các vị. Họ sẽ tính thời gian và giám sát các vị nếm thử rượu đúng tiêu chuẩn. Hách Lệ mỉm cười đem lời nói cho hết. Rồi đưa tay lên làm cho cả hậu trường một mảnh tĩnh lặng. Ở giữa một ánh đèn tuyết lóe lên. 30 chủ khảo cùng giám khảo vô cùng nghiêm túc và khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía 6 người phục vụ rượu. Alex, Gordon cùng Keji đang chờ người, mặt bộc lộ vẻ căng thẳng. Mục Tử Linh lúc này đối với những loại rượu này cũng bắt đầu khẩn trương. Biết là vòng thi đấu này là một vòng thi đấu không đồng nhất để tranh tài, nhưng loại thi đấu gì cô cũng sẵn sàng tiếp nhận. Dù có mục tiêu và có thể thử, thế nhưng vòng thi đấu này khẳng định có rất nhiều người có sở trường về rượu nho. Cái này phải cần tài giỏi hơn nhưng vì trí nhớ cô bình thường, kinh nghiệm cũng không có. Bây giờ mỗi tuyển thủ đó có 10 phần tài giỏi nếu muốn thắng thật sự là rất là khó khăn. Cô suy nghĩ xong, kìm lòng không được nghiêng mặt liếc về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thì ngược lại, khí chất nhẹ nhàng đang đứng trước bàn rượu nho, vứt bỏ tất cả các ý nghĩ trong đầu. Hai tròng mắt nhẹ mà lóe lên vẻ cơ trí, chính bản thân trầm ổn. Thong thả như một bức tranh mỹ nhân đầy sắc thái. Lập tức tỏa ra một cỗ dòng nước ấm áp bao quanh 30 chén rượu nho. Trong đầu của cô nhanh chóng lưu chuyển. Bình luận về rượu và nếm rượu là chuyện đơn giản nhất nhưng lại là phức tạp nhất. Vị giác ở đầu lưỡi chỉ có thể phân biệt vị ngọt, đắng, mặn và 6 vị còn mùi hương như quả đào, màu trắng đóa hoa liền phải cần đến mũi mới có thể ngửi. Quan sát rượu nho trắng ở cường độ ánh sáng là 420 nano. Hách Lệ đợi các tuyển thủ tiêu hóa hết tâm trạng khẩn trương của mình liền mỉm cười mời ra 5 vị đang cầm rượu để đứng ở trước mặt 5 vị tuyển thủ nói, thi đấu bắt đầu. Toàn bộ người ở phía dưới sân khấu ngẩng đầu lên xem, dưới sân khấu ai nấy cũng khẩn trương. 5 vị phục vụ rượu nghe thấy liền bước cùng lúc đưa tay trái cầm lên chén rượu nho trắng thứ nhất, tay phải cầm lên khăn lông trắng, đồng thời bắt đầu đem rượu quay 45 độ để có thể quan sát được màu sắc của rượu. Đường Khả Hinh vẫn nhẹ nhàng như chư ở hai tròng mắt lóe ra gần có thể nhìn màu mà đoán ra được. Tay nắm ly thủy tinh tulip thứ nhất nhìn thong thả mà có tiết tấu. Đầu tiên là nhanh chóng xoay tròn ly lượn để nhìn gần như trong suốt mà có thể ngửi được mùi hương vốn có khi chay tròn. Lợi dụng cái chén để xó thể xác định ra được đoa là rượu hoạt tính. Pa Mu hít mắt thật sâu, nghiêng mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô lần này khác với cuộc tranh tài lần trước, lần này bộc lộ tính chuyên nghiệp tính cùng sự tự tin lại có một bộ biểu tình thông thả, đôi mắt luôn tập trung vào ly rưỡi càng lộ vẻ cẩn thận